Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, chương 314, đạp trời thí tôn mở tiên lộ. Tinh không xa xôi bên trong vang lên ung dung chuông vang. Vượt qua 9 tầng trời, thẳng xuống dưới hoàng tuyền, cổ xưa mà mênh mông. Tại cái này bây giờ hóa thành tĩnh mịch tử sơn. Đại đế ý chí, ở trong thiên địa kinh biến chợt hiện về sau, lại lần nữa quanh quẩn lên xa xưa tuế nguyệt trước kia thở dài. Tạo thành đây hết thảy, là một đường huyết chiến cấm khu vô thượng tồn tại lâm phong. Sao động theo đông hoang bắt đầu lan tràn, một đường hướng Trung Châu tứ phương tất cả vực truyền lại. Rốt cục tất cả tu sĩ cũng biết, đều cũng tận mắt chứng kiến. Có như thế một thiếu niên, lấy vô thượng quyết đoán tàn sát thái cổ nhất tộc dư nghiệt. Lấy nghịch thiên chi tư đối kháng bóng đêm vô tận, lấy lay cổ như kỳ tích tấn thăng tốc độ. Bước lên đỉnh cao, mênh mông trong vòm trời, phong vân biến ảo, cái này đủ để siêu việt thậm chí là nghiền ép đại năng. Thánh nhân lực lượng, khuấy động tại hoàn vũ bên trong. Tại kiến thức đến lâm phong thực lực đáng sợ về sau, vô số nhân tài biết được nguyên lai mình tầm mắt là như thế nhỏ hẹp. Cái gì gọi là kỳ tích? Lâm phong lấy sức một mình chiến vô thượng ý chí, đạp diệt cấm khu tồn tại. Đây chính là kỳ tích. Cái cửu u như bóng với hình cùng tại lâm phong hành trình về sau, nhìn qua những cái kia tàn tạ khắp nơi chiến trường, nhưng trong lòng thì vô cùng cảm khái, liền xem như tại đám kia tinh sáng chói truyền thuyết thời đại, cũng chưa từng có giống hắn dạng này tiềm lực đáng sợ tồn tại. Bên cạnh Khương Thái Hư chỉ là rủ xuống mí mắt, hắn hồi tưởng lại lúc trước thỉnh cầu làm Lâm Phong người hộ đạo thời điểm. Lâm Phong lời nói, nguyên lai cái kia quả nhiên cũng không phải là làm ra vẻ, mà là thật sự rõ ràng chướng mắt đông hoang cái này một góc tinh không. Hắn nhìn xem như cũ tại chinh chiến giết chóc Lâm Phong, nhìn xem cái kia bị hủy diệt cùng luân hồi nhuộm đỏ thiên khung, lẩm bẩm nói, hắn từ ngay từ đầu liền biết mình tồn tại có ý nghĩa gì. Hắn đem so với chúng ta đều muốn xa, có so với chúng ta đều muốn nhiều. Thiên địa này chung quy dung không được hắn tôn này chân thần. Cái cửu u nghe vậy, kinh ngạc nhưng, vũ trụ mênh mông trầm bổng chập trùng lấy tươi đẹp ánh sáng. Lâm Phong gọi động luân hồi hỏa lò, lại lần nữa thôn phệ một tên chuẩn đế tam trọng thiên tồn tại. Bàng bạc như biển lực lượng, trong chớp mắt luyện hóa hoàn tất, rót vào Lâm Phong trong cơ thể. Bẻ gãy nghiền nát đạp nát đại thánh từng cái bậc thang, cuối cùng phá vỡ mà vào chuẩn đế. Thiên tượng dị biến, trụ vũ cộng minh, chư thiên vạn giới ước vạn vạn sinh linh đều tại đây khắc cảm nhận được một cỗ luân hồi nhịp đập. Để lộ hắc ám mở màn, cũng là quyết chiến bắt đầu. Lâm Phong tay cầm đế kiếm, thâm thúy như lỗ đen ánh mắt xuyên thấu cửu thiên thập địa, nhìn thấy đỉnh phong nhất thần bí chi địa, trời xanh phía trên, hắn một hệ liệt kinh người cử động, rốt cục đạt tới, hoặc là nói là có tư cách tiếp xúc đến chung cuộc cánh cửa. Mà những cái kia ngủ say tại thời gian tuế nguyệt bụi y ly hắc ám ẩn núp người, cũng tại cảm ứng được hiện thực ở giữa như kỳ tích quật khởi đom đóm sau thức tỉnh. Là ai? Là hắn? Là cái kia hủy diệt hết thảy chí tôn, là cái kia sửa đổi luân hồi biến số. Hắn hiện thân, xóa bỏ hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Một tiếng lại một tiếng khàn giọng thâm trầm nói nhỏ, quanh quẩn tại cái này vô ngần xa vời tinh hà, không thấy đáy trong vực sâu dâng lên hắc ám thác nước lưu. Thời gian sông dài bên trong, cái này đến cái khác hắc ám người xuất phát, đỉnh lấy nhân quả cấm kỵ phản phệ, đi cái kia đom đóm nhất hừng hực địa phương. Mà tại hiện thế ở giữa, Lâm Phong như cũ đang tiến hành giết chóc. Vì càng nhanh tấn thăng, vì càng nhanh cường đại, hắn lấy nghiền ép thực lực, huyết tinh san bằng 7 đại sinh mệnh cấm khu, đem từng cái mưu toan mở tiên lộ đoạt đế vận ngày xưa vương giả chém giết. Hắn lấy không nhìn hết thảy luân hồi lực lượng, xóa đi nương theo phi tốc phá cảnh mà ngày nữa kiếp cùng thần uy. Tài ếch từ đầu đến cuối chậm hắn một bước, tại đột nhập chuẩn đế về sau, hắn đối với luân hồi trưởng khống càng ngày càng khắc sâu. Có khả năng hấp thu đến vĩ ngạn thần lực càng ngày càng bàng bạc. Ung dung chuông vang, vang vọng đất trời, vô thủy đại đế ý chí cảm ứng được lâm phong quật khởi. Tại cái này cách xa nhau vô số tuế nguyệt thời gian cùng khoảng cách thế hệ bên trong, hắn cũng cảm thấy chấn kinh. Vạn tộc san sát hoàn vũ, liền xem như bắt đầu cũng tồn tại tuyên cổ bí ẩn. Chớ nói chi là những cái kia thiên phú kinh người cường đại chủng tộc. Cho nên, tại lâm phong giết tới thiên hôn địa ám thời khắc, những cái kia từ trong tinh không nghe tiếng mà tới các tộc các cường giả rốt cục xuất hiện. Phàm là có thể vượt qua tinh vực tới trước ngăn giết lâm phong, chí ít đều là đại thánh tiêu chuẩn. Thế là lâm phong đem chiến trường theo đông hoang chuyển rời đến vô tận trong tinh không. Chỉ có cái này nhận căn bản nhất quy tắc bảo hộ vô tự nơi, mới có thể chịu đựng được hắn giờ phút này điên cuồng tăng vọt lực lượng đáng sợ. Cùng lúc đó, những cái kia đường xa mà đến mục đích không thuần các cường giả cũng đều phát sinh bạo động. Vì sao bực này man hoang tinh vực cũng có thể ra một tôn chí cao thiên kiêu? Hắn lực lượng đang không ngừng kéo lên, mặc cho hắn bành trướng xuống dưới, thế gian đem không người có thể ngăn hắn thành nói. Thế này xác nhận tộc ta hoàn thành đại đế rực rỡ, quyết không thể để nhân tộc này tiểu tử đạt được. Bóp chết hắn, đem cái này di thiên mầm tai vạ bóp chết. Hắn chung quy đạo cơ bất ổn, phù phiếm cảnh giới không chịu nổi một kích, theo ta cùng tiến lên. Có thật nhiều lịch duyệt vô số cường giả, giờ khắc này ở kinh lịch đời này kinh hãi nhất một màn. Có thật nhiều sát tính 10 phần cường giả, giờ phút này cảm nhận được khôn cùng uy hiếp ngang nhiên xuất thủ. Cũng có vô số người bị chấn động đến không biết làm sao. Thật lâu tắt tiếng, tại nguyên chỗ quan sát, càng có người là tại giận mắng hướng dẫn mình tới trước gia hỏa vô sỉ. Như thế đáng sợ như thần tiên tồn tại làm sao có thể trêu chọc. Rình mò đều là một loại sai lầm, mà sự thật chứng minh, bọn hắn ý nghĩ là chính xác. Những cái kia mưu toan tập sát lâm phong cường giả, hết thảy đều tại luân hồi lực lượng bành trướng bên trong thân tiêu nói rơi xuống. Nhục thể cùng thần hồn đều hóa thành bay khói. Một màn này để vô số người quan sát sợ hãi run sợ. Không ai có thể ngăn cản hắn quật khởi sao? Ai có thể đứng ra? Cho dù là kéo dài cũng tốt. Không người có thể ngăn cản hắn hướng đỉnh phong kéo lên bước chân sao? Cổ tộc nơi dã tâm bừng bừng người phát ra không cam lòng gào thét. Kinh hãi hò hét. Có thể cái này không chút nào có thể giảm bớt trong lòng bọn họ đối với lâm phong sợ hãi. Cho dù là cách xa nhau vô tận khoảng cách, bọn họ vẫn như cũ rõ ràng nhìn thấy lâm phong giết chóc cùng tấn thăng. Nào giống như là từng màn thời gian cảnh bị đánh nát sau gây dựng lại, cuối cùng dựng dục ra tuế nguyệt bất xâm chí cao luân hồi, hủy diệt ánh sáng vạn trượng. Khổng lồ tộc quân trí cường giả nhóm, thậm chí là ẩn nấp tại cấm địa chỗ sâu tồn tại đáng sợ nhóm, đều tại đây khắc phát ra thâm trầm thở dài. Vô dụng, không ai có thể ngăn cản hắn. Hắn là ta gặp qua tồn tại đáng sợ nhất. Ai có thể tại chuẩn đế chi cảnh một đường thế như trẻ che tấn thăng? Hắn giết chóc được không có chút nào gánh vác. Hắn tìm tòi con đường vô hạn kéo dài tới vô tận tuế nguyệt bên trong, chưa hề có người làm được qua. Trong lời nói đã là khắc sâu biểu hiện ra bọn họ giờ phút này phát ra từ thần hồn kinh tâm cùng động phách. Lâm phong vẫn như cũ hờ hững giết chóc, cướp đoạt lực lượng, thế nhưng là cái này tốc độ tăng lên cùng chất lượng. Hiển nhiên không cách nào thỏa mãn hắn. Quá chậm, núp trong bóng tối bẩn thỉu hắc ám đám giòi bò. Ta phỉ nhổ các ngươi nhu nhược. Ta liền đứng tại trước mắt các ngươi. Vì sao không đến giết ta? Chẳng lẽ muốn ta mời các ngươi ra? Lâm Phong đạm mạc lời nói truyền ra rất rất xa. Xa tới cái này cửu thiên thập địa. Chư thiên vạn giới sinh linh đều có thể thấy rõ ràng. Sau đó vô số các sinh linh liền nhìn thấy cái kia trong tinh không lộng lẫy nhất tồn tại ngóc đầu lên. Khinh thường tứ phương, đã không dám nói gì ngăn giết ta quật khởi. Hắn thấy không có người dám ứng về sau, lại phát ra triệt cổ cười to. Xem ra ván này còn chưa đủ, đại. Dứt lời một khắc này, Lâm Phong giơ tay, đế kiếm quét ngang, làm thiên địa run rẩy, dâng lên một đạo diệu thế ánh sáng. Lâm Phong tay cầm đế kiếm bước ra một bước, đáng sợ luân hồi lực lượng, nháy mắt hướng về hoàn vũ vô tận lan tràn. Hắn chém ra khai thiên tích địa một kiếm, rầm rầm rầm, tinh không vô tận bắt đầu sụp đổ, một đạo ngang qua thời gian khe hở xuất hiện. Giống như là một cái bị mở ra vết thương ghê rợn, kéo dài vô số năm ánh sáng. Sau đó Lâm Phong vươn tay, giống như là tải dắt lấy thứ gì đồng dạng, dùng sức kéo một cái, nương theo lấy không cách nào hình dung thanh âm vang lên. Một cái ánh sáng vàng sán lạn đại đạo theo khe hở bên trong kéo dài mà ra, còn dẫn dắt ra một cái hoang vu thảm bại thất lạc thế giới. Vạn cổ tang thương hồn linh trong đó hò hét, vô số cường giả máu tươi từ trên đó nhỏ xuống, uy nghiêm đáng sợ nhưng lại thánh khiết vô cùng tiên lộ. Tại lúc này, giáng lâm thế gian, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.